Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, Hồng Hà bí mật. Lâu bên ngoài, tại trong mắt mọi người không thể kháng cự, đại cao thủ, lên tiếng. Những người kia thật đúng là không dám tiếp tục lừa gạt Hoành. Phi thường thức thời mà chạy trốn rồi, bắt nạt kẻ yếu. Sợ hãi kẻ mạnh thể hiện không bỏ sót, Long Tiểu Chiêu cũng không dám chạy, hắn dám lấy yếu chống mạnh, cũng dám dùng ít địch nhiều, nhưng không có nghĩa là không biết sống chết. Chênh lệch lớn tới trình độ nhất định cũng không phải là tiểu thông minh cùng dũng khí có thể đền bù. Một lát sau, Long Tiểu Chiêu tâm thần bất định bất an mà nghi ngờ ước lượng cái gọi là thôn thiên bảo điển. Sau hưởng liễu cửa phòng, mở cửa là một cái 17-18 tuổi thiếu nữ. Cao thấp dò xét hắn liếc, trọng điểm nhìn bụng của hắn, nín cười nói, mời đến. Long Tiểu Chiêu vào cửa, chỉ thấy một nam một nữ ngồi ở bàn vừa uống rượu. Một cái tiểu cô nương hình như là bị đánh đắc hấp hối mà nằm lì ở trên giường. Nhìn về phía trên rất đáng thương. Hắn không khỏi lại càng tâm kinh nhục khiêu, run rẩy sợ hãi, nam tử này tuyệt đối là cái đại ma đầu, ngay nữ nhi của mình đều đánh đắc ác như vậy. Hắn tâm thần bất định bất an trên mặt đất trước hành lễ, chắp tay đem bả thôn thiên bảo điển đưa lên. Tiền bối, đây là ngài muốn bảo điển. Tiết mục tiếp nhận lược mở ra, thì ra là bình thường tu luyện công pháp. Cường điệu chính là phun ra nuốt vào thiên địa linh khí phương thức. Đẳng cấp có lẽ cũng không tệ lắm, nhưng hắn một chút hứng thú đều không có. Lại nói nếu nuốt côn lời nói không chừng còn có thể cho muội tử đám bọn họ luyện đâu. Rồi, thôn thiên làm gì vậy đem bả sách tiện tay phóng trên bàn. Rất là tò mò hỏi, nhận được rồi thần công, như thế nào không ăn trộm luyện. Ngược lại tiết lộ làm cho người ta đuổi giết, Long Tiểu Chiêu cũng là hối hận không thôi mà dẫm chân nói, ngày thường uống nhiều quá yêu thổi vài câu, thổi sợ là không có thể. Tiết mục thản nhiên nói, ngươi là bản địa thục mặt, không phải khách lạ, cái này ở nông thôn tiểu trấn người địa phương bỗng nhiên tìm được huyền cấp công pháp. Người khác không biết truy vấn ngươi tới lộ la hét ầm ĩ hồi lâu đều không nghe thấy ép hỏi. Chỉ là cướp đoạt, đây là cớ gì? Là đối phương đặc biệt ngu xuẩn, Long Tiểu Chiêu thần sắc hơi đổi. Cái trán ẩn hiện mồ hôi lạnh, Trác Thanh Thanh bọn người thần sắc cũng thay đổi. Đầu ngón tay đã muốn đặt tại trên chuôi kiếm, thầm nghĩ trái cây kia nhưng có vấn đề, lợi hại chính là công tử. Ở đằng kia nói Thanh Thanh thảo nguyên câu chuyện, như thế nào trong đầu còn có thể chuyển những này tiết mục tiếp tục nói. Để cho ta đoạt xem, hẳn là trước kia cùng người tranh đấu lúc triển lộ viễn siêu ngày xưa tu hành cùng chiến kỹ. Dẫn đến người ta nghi ngờ, vì vậy cố ý mượn rượu tiết lộ ở nơi nào nhặt được bản huyền cấp công pháp làm cho người ta đến đoạt. Lại liều chết thủ hộ một phen bất đắc dĩ bị đoạt. Như vậy chính mình tăng lên bí mật thì che giấu đi rồi. Trên thực tế là tại bảo vệ cao cấp hơn bí mật. Ít nhất cũng nên là địa cấp. Long Tiểu Chiêu sắc mặt trắng bệch, Trác Thanh Thanh bọn người đảo ngược mà nhẹ nhàng thở ra. Người khác được cái gì càng lớn tạo hóa, đối với các nàng mà nói thực không sao cả. Không phải có âm mưu gì là được. Chớ khẩn trương. Ta đối với vận mệnh của các ngươi không có gì hứng thú. Ngươi bản thân giữ lại. Tiết mục lời nói xoay chuyển. Bỗng nhiên nói. Cái này sông cát hồng đỏ thẫm. Là đáy sông có quặng sắt. Ngụ ý. Cũng không phải thực hoài nghi có mỏ. Mà là đang hoài nghi đây là cái gì bí cảnh tạo thành. Nói không chừng cái này là Long Tiểu Chiêu bí mật nơi phát ra. Thăm dò bí cảnh lời mà nói. Hắn ngược lại rất có hứng thú. Long Tiểu Chiêu chán nản, thầm nghĩ thực lực sai biệt quá lớn, dãy rủa cũng không còn ý nghĩa. Đã người ta đã có hoài nghi, còn không bằng thành thật một chút, thẳng thắn thiếu được chút ít khổ. Đơn giản đặt mông ngồi xuống, bị tiền bối nói được, tại hạ cảm thấy giống như bị theo dõi hơn 10 ngày tựa như. Lại giấu giếm cũng không có ý nghĩa. Quặng sắt đương nhiên không phải, sông cát hồng đỏ thẫm, ngàn năm qua sớm làm cho người đến khảo sát qua vô số lần. Đáy sông đã sớm móc qua, có mỏ cũng sớm bị phát hiện, lại nói nếu là bị mỏ nhuộm thành, lẽ ra dẫn độc, nhưng lần này cát không độc cũng vô dụng. Tiết Mục tự tay giúp hắn sụp đổ bát rượu, cho nên đáy sông không mỏ. Ngược lại thượng du hẹn ước 20 dặm nơi, có một phi thường ẩn nấp bí cảnh cửa vào. Cửa vào có ảo thuật che giấu thành bình thường sông cát. Nhiều năm qua chưa từng bị người phát hiện, ta cũng không biết cái này màu đỏ sông cát cùng bí cảnh phải chăng có liên quan. Di Dạ nhịn, không được hỏi, cái kia làm sao ngươi phát hiện, có một ngày trong đêm ta ở trên bơi luyện công. Bỗng nhiên đau bụng, liền đi phía sau cây kéo ngâm. Ách, thật có lỗi tiểu muội muội, ta không phải cố ý nói lời thô tục. Tiết Mục tức giận nói, nói điểm chính, có một quỷ ảnh từ thất tha thất thểu mà tới, một đầu đâm vào trong sông. Long Tiểu Chiêu nói, vốn tưởng rằng nhảy sông tự vận đâu rồi, xem bộ dáng kia lại không giống. Ta liền cho lưu lại tưởng tượng, ở đằng kia lẳng lặng yên đợi. Quả nhiên hắn một ngày một đêm đều không đi ra, trong sông cũng không còn xác chết trôi. Cái này không phải là nói rằng mặt có địa phương đần ra chứ sao? Lão tử đơn giản không ăn không ngủ ở đằng kia các loại. Đợi cho ngày thứ ba, hắn cuối cùng đã đi. Tiết Mục tấm tắc tán thưởng, người cái này nghị lực cùng kiên nhẫn thật cũng không sai. Nhanh chết đói đều, Long Tiểu Chiêu thở dài, về sau ta nhảy đi xuống, cũng là vận khí tốt, cửa vào ảo giác có thể là vừa bị người nọ phá vỡ, còn không có khép lại, có thể trông thấy một cái trận pháp, ta đứng ở trên trận pháp, vèo tự tiến vào. Trác Thanh Thanh lạnh lùng nói, không biết sống chết, vị tỷ tỷ này nói đúng. Long Tiểu Chiêu cười làm lành nói, khi đó thật là có điểm váng đầu. Cũng không muốn như vậy, pháp trận sau lưng có nhiều nguy hiểm. Kết quả đi vào tự cảm giác mình tiến vào trong mộng. Cả thiên địa đều biến thành đỏ sậm nhan sắc. Trông thấy cái gì đều là điên đảo thác loạn. Vài chiếc thùng tựu trên không trung phiêu đãng xoay tròn. Còn có kim loại đầu gỗ cái gì đến nơi trên không trung tán lấy. Kim loại. Đầu gỗ ảo trận vừa mới trải qua tạ trường sinh sự kiện đám người mẫn cảm vô cùng. Tiết Mục sắc mặt nghiêm túc vài phân. Sau đó thì sao? Không có sau đó. Long Tiểu Chiêu bất đắc dĩ nói. Loại này quỷ dị địa phương ta thật sự là một bước cũng không dám đi ra ngoài. Sẽ chờ một chiếc thùng chuyển đến trước mặt, thuận tay khai mở dương bắt một bà. Cầm ra ba quyển sách đến. Một quyển địa cấp công pháp, một quyển huyền cấp chiến kỹ, một quyển tựu cái này thôn thiên bảo điển. Không có, về sau ta lại đi mấy lần, ngay cửa vào ảo trận còn không thể nào vào được rồi. Chắc hẳn người nọ đi về sau pháp trận phục hồi như cũ. Ta tu hành thấp kém phá không mở, ta thật sự cái gì nói tất cả tiền bối. Địa cấp công pháp không tải trên thân thể. Tiết Mục hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn không có lý công pháp của hắn. Truy vấn, người nói cái kia vóc người cái gì bộ dáng, cao cao gầy teo lão đầu. Hình dung tiều tụy, sắc mặt tái nhợt, giống như bị trọng thương. Đi đường thất tha thất thểu, còn ho khan. Long Tiểu Chiêu nói, hôm nay nghĩ đến, người này tu vi thâm bất khả chắc, nếu là không có bị thương. Ta trốn chỗ đó sợ là sớm đã bị phát hiện. Tiết Mục cùng Trác Thanh Thanh La Thiên Tuyết liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy tạ trường sinh ba chữ. Vô luận ngoại hình có lẽ hay là tu vi, xuất hiện thời gian, bí cảnh thuộc tính, trên người mang thương, cơ hồ hoàn mỹ cùng tạ trường sinh tương ăn khớp. thằng nhãi này rõ ràng không phải hướng Tâm Ý Tông đi. Tâm Ý Tông lúc này khả năng thực cõng cái nồi. Tiết Mục thì thào tự nói, hắn xuôi nam là vì cái gì, mở miệng chính là Tâm Ý Tông. Long Tiểu Chiêu nuốt nhổ nước miếng, bỗng nhiên ý thức được đám người này không phải bình thường khái niệm thượng giang hồ cao thủ. Tự ngươi nói bất định đụng phải Kim Đại Chân rồi. Trác Thanh Thanh nói, công tử, muốn hay không đi cái này bí cảnh nhìn xem, nếu như là bí cảnh khác. Có đi không xem tâm tình. Cái này bí cảnh hiển nhiên là Tạ Trường Sinh một cái tư mật cứ điểm. Phải điều tra, Tiết Mục chuyển hướng Di Dạ. Phá ảo trận có vấn đề sao? Di Dạ rất đắc ý mà nhếch miệng cười nói. Về sau không cho phép đánh ta, ta liền cho giúp ngươi phá ảo trận. Tại Long Tiểu Chiêu trợn mắt há hốc mồm trong ánh mắt. Tiết Mục một tay lấy Di Dạ ấn tại trên đùi, răng rắc quất một trầu. Có vấn đề sao? Tiểu cô nương oa oa kêu to. Không có không có, đi là được sao? Ngoài chăn người nhìn xem tốt cảm thấy thẹn. Trong lúc vô tình rõ ràng phát hiện cùng mình đám người tương quan chuyện quan trọng kiện. Lúc này ai cũng không có ở trọ ngủ ý nguyện rồi. Trác Thanh Thanh La Thiên Tuyết thu thập áo tơi. Trong chớp mắt đối với Long Tiểu Chiêu nói. Thỉnh cầu dẫn đường. Việc này như thành, không thể thiếu ngươi chỗ tốt. Di Dạ cũng đáng thương ba ba địa theo ở phía sau. Tiết Mục lại bỗng nhiên hô ở nàng. Đợi một chút, Di Dạ quay đầu nhìn lại. Đã thấy Tiết Mục thở dài. Theo trên bàn cơ hồ không có như thế nào động đậy thức ăn thượng xé một cái đùi gà đưa tới trong. Tay nàng, ôn nhu nói, cả đêm chỉ lo bán nảy mầm đòi đánh. Gì đó một ngụm không? Thật sự là trích tiểu ngu ngốc. Di Dạ hơi giật mình mà tiếp nhận đùi gà. Tiết Mục xoa xoa nàng cái đầu nhỏ. Trước đi ra cửa, nhìn xem Tiết Mục bóng lưng chuyển con gái đã xuất giá bên ngoài. Di Dạ bỗng nhiên gặm một ngụm đùi gà. Lẩm bẩm nói, thối mục mục, lại vung ra chân đuổi theo. Đợi một chút ta, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.